Chào mừng chư vị đã hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 219 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Tối nay, loại cân bằng này rốt cuộc bị đánh vỡ. Quay đầu nhìn phía những chiến đấu từng xảy ra trước phế tích hoàn thành, vẫn nói không rõ rốt cuộc là ai ra tay trước. Tuy là tay Lăng Thần Điện bố cục, nhưng kẻ vô cự thật sự cảm nhận được nguy hiểm lại là Tửu Đồ, thư viện suýt nữa làm bị thương nặng, thậm chí trực tiếp giết chết hắn. Long Khánh cảnh giác ở chỗ này, cân bằng đã phá, đại sư huynh chưa theo Tửu Đồ rời khỏi, liền vô cùng có khả năng hướng mình cùng Hoành Mộc ra tay. Hắn và Hoành Mộc có thể sống sót hay không? Lúc trước Tửu Đồ còn trốn ở trong bóng đêm, hắn từng hỏi đại sư huynh đổi tính mạng hai người có lại hay không, cái này nói rõ hắn cho rằng mình và Hoành Mộc có năng lực làm ra một số chuyện nào đó. Lòng tin của Hoành Mộc bắt nguồn từ tín ngưỡng, lòng tin của hắn bắt nguồn từ nơi nào? Người rất khác với trong lời đồn. Ánh sao nhạt rơi ở trên người Long Khánh, giống suối nước cuốn vào các khô cạn, nháy mắt liền bị cắn nuốt. Nhìn hình ảnh này, đại sư huynh có chút không hiểu nói. Nếu rời bỏ tín ngưỡng đối với Hạo Thiên liền có thể đạt được năng lực bóng tối, cái năng lực này là ai ban cho ngươi? Ta nghĩ quan chủ cũng không thể giải thích. Long Khánh rất rõ, trước kia mình cho dù ở giới tu hành vẻ vang nữa, cũng không có tư cách được thư viện đại tiên sinh nhớ kỹ. Cái gọi là lời đồn, đại khái là Ninh Khuyết ở trong chuyện phím từng đề cập. Hắn biết đối phương đã nhìn thấu cảnh giới của mình, nhưng chính như đối phương nói, ngay cả quan chủ cũng không thể giải thích, mình cũng không thể lý giải. Như vậy liền không ai có thể hiểu. Nói những lời thừa này làm gì? Hoành Mộc nói. Đại sư huynh nhìn phía thiếu niên áo xanh nói. Qua Mỹ trên tay Lăng Thần Điện, nhưng đạo môn thật sự lại là lấy áo xanh vì tôn. Quan chủ mấy năm nay luồn áo xanh bay bay. Diệp Hồng Ngư ở nhà đá bên dốc, lúc ngộ kiếm cũng mặc áo xanh. Tiểu sư đệ năm đó lúc giết lên đào sơn cũng mặc áo xanh. Lấy cảnh giới của người hiện tại, mặc cái áo xanh này không khỏi có chút buồn cười. Hoành Mộc rất phẫn nộ. Cười càng thêm ngây thơ nói. Không cùng quan chủ so sánh, nhưng nói tài quyết nữ nhân đó và Ninh Khuyết đồ ngu kia so sánh, ta càng có tư cách mặc cái áo xanh này hơn. Ánh mắt đại tiên sinh mới thật sự buồn cười. Đại sư huynh nhìn hắn bình tĩnh nói. Vượt qua bậc cửa kia đó là nơi bắt nguồn tự tin của ngươi. Hoành Mộc nghe vậy đột nhiên kinh hãi, không ngờ đối phương lại có thể nhìn thấu cảnh giới chân thật mình luôn cất giấu, lạnh nhạt nói. Ngươi đã nhìn ra, ta vì sao không tự tin? Đại sư huynh nhìn hắn nói, là người tu hành trẻ tuổi nhất từ trước tới nay bước qua bậc cửa đó, vô luận nhìn từ trên góc độ nào, cũng nên kiêu ngạo tự tin, nhưng đáng tiếc là bậc cửa đó không phải tự ngươi đi qua, mà là bị Hạo Thiên ôm qua, cho nên hiện tại ngươi vẫn chỉ là đứa trẻ mới sinh. Lâm Khánh bỗng nhiên nói, ta không hiểu đại tiên sinh, ngài vì sao hiện tại nhắc tới những cái này? Bởi vì ta không biết hắn vì sao dám rời khỏi. Đại sư huynh bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt hiểu ra, cảm khái nói, Quang Minh cùng Hắc Ám vốn là hai mặt của Hạo Thiên, ta ngu dốt cỡ nào, thế mà đến lúc này mới hiểu ra một điểm này. Long Khánh nói, đại tiên sinh trí tuệ hơn người. Đại sư huynh nói, nếu Quành Mộc có tâm cảnh của ngươi hiện tại, có lẽ sẽ khá phiền toái. Long Khánh nói, một khi đã như vậy, ngài hiện tại sẽ không nên chờ đợi, mà nên ra tay. Vẻ mặt đại sư huynh hơi mờ mịt nói, ta có thể thừa nhận cái giá khi ra tay hay không? Long Khánh nói, ngài biết hắn đi làm cái gì rồi. Đại sư huynh gật đầu nói, phải. Long Khánh nói, ngài đã do dự ra tay hay không, như vậy ít nhất nên đi theo. Đại sư huynh nói, đi theo cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể làm khách qua đường đứng xem, đó chính là thống khổ lớn hơn nữa. Long Khánh nói, ở chỗ này chờ đợi, không ngừng đoán xa xa đang xảy ra cái gì, chẳng lẽ không phải thống khổ lớn nhất. Đại sư huynh trầm mặc một lát sau đó nói, nhắm mắt lầm ngơ, không nhìn thấy chung quy sẽ dễ chịu chút. Tiểu sư thúc năm đó nói quân tử làm phao xa trụ mà cư, đại khái là đạo lý này. Dối trá! Hoành Mộc không chút khách khí chỉ trích, thư viện chính là một đám ngụy quân tử. Đại sư huynh nói, có lẽ ta quả thật dối trá, nhưng ta không thể đại biểu thư viện. Nếu tối nay ở đây là quân mạch hoặc là tam sư muội, nghĩ hắn sẽ không nói nhiều như ta. Hoành Mộc không nói chuyện nữa, bởi vì hắn phát hiện đối mặt một quân tử thừa nhận dối trá như vậy, người rất khó. Thực đem đối phương coi là ngụy quân tử, người rất khó sinh ra ác ý với hắn. Trước phế tích hoàng thành, một mảng yên tĩnh, gió đêm thổi nhẹ nước sông, dao động cành liễu. Tới nơi đây, ở trên khuôn mặt tràn đầy vết máu của Liễu Diệt Thanh thổi qua rồi mắt nhắm chặt của hắn, sau đó biến mất. Tựa như thời gian trôi qua, không có bất cứ dấu vết gì. Chính như Long Khánh nói, chờ đợi là một việc dày vò nhất, cũng may mọi người chưa chờ thời gian quá dài. Tủ đồ đã trở lại, bầu rượu ở bên hông hắn nhẹ nhàng lung lay, trên vạt áo dài mơ hồ có thể nhìn thấy mấy vết máu. Sắc mặt đại sư huynh trở nên có chút tái nhợt, hắn biết tủ đồ là cố ý để cho những vết máu đó dính quần áo, lại để cho mình nhìn thấy. Lại vẫn khó có thể ức chế bắt đầu tự trách, hơn nữa thống khổ. Tủ đồ cởi xuống bầu rượu nói, một lát, cảm giác say chưa tan. Hắn uống ngụm rượu, nheo mắt. Đại sư huynh trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó hỏi, ai đã chết? Tủ đồ rời khỏi là đi giết người, thế gian này có rất ít người hắn giết không chết. Chết cũng là người ham rượu. Tủ đồ nhớ lại hình ảnh lúc trước khi giết người, cảm khái nói, à, lúc trước ta đi Trường Châu. Đại sư huynh nói, đại đường Trường Châu. Tủ đồ nói, à, không sai, Hoàng Trừ Giang Sơn. Đồng Sơn có định, định đó là một thái thú say. Thanh âm đại sư huynh khẽ run nói, Trường Châu thái thú Thanh Liêm yêu dân. Tủ đồ nói, Thanh Liêm như nước, yêu dân như con. Đại sư huynh nói, thật cũng là người tài. Tủ đồ nói, người tài háo rượu, quả nhiên người tài chân thật. Đại sư huynh nói, nhiều người đã giết hắn. Tủ đồ nói, thái thú Trừ Châu, nếu không phải người tài, ta sẽ không giết hắn. Thanh âm đại sư huynh khẽ run nói, vì sao? Tủ đồ nhìn hắn bình tĩnh nói, bởi vì chết cạn là người tài, người sẽ càng thống khổ. Thái thú Trừ Châu là người tài, nhưng nhìn gò má ngăm đen, đôi tay thô ráp của hắn, đại khái sẽ cho rằng chỉ là nông phu tầm thường. Hiền ngu loại chuyện này, xưa nay rất khó phân biệt được từ bề ngoài. Hắn vừa mới từ đê trở về, chuẩn bị nghênh đón nước đục mùa thu đến phạm. Tâm tình khó tránh khỏi có chút lo âu, nhưng thật sự làm hắn lo âu, vẫn là kẻ địch sắp đến phạm. Trừ Châu phong cảnh cực đẹp, lại ở biên cảnh. Cảm xúc cùng Hiền ngu giống nhau, ở trên mặt hắn không có xuất hiện ra, hắn bình tĩnh xử lý xong chính vụ. Ở dưới đồng tử làm bạn ra khỏi quan nha. Chống trượng leo Đông Sơn, muốn tìm chút thanh tĩnh. Đông Sơn có ngôi đình mới xây, là hắn chủ trì xây dựng, hào phí không ít tiền bạc. Đang thời khắc đất nước gian nan này, tự nhiên mang đến cho hắn một số dị nghị. Hắn lại tỏ ra cực kỳ không thèm để ý. Hữu bùng khẽ phá, hương rượu dần dời đi. Thái thú ở dưới đình uống rượu rơi vãi. Ngắm vầng trăng sáng kia trong trời đêm, ngắm mảng non sông dưới ánh trăng này là đẹp như vậy, rất hài lòng, ý thơ dần nổi lên. Lại muốn viết thêm thiên văn chương. Ngay tại lúc này, một trận gió mát từ ngoài vô số dặm phía nam trèo đèo lội suối, rạp cỏ loạn bụi cây mà đến. Ở ngoài đình chu du ba vòng, sau đó đi vào lượn lờ một lát rồi đi. Thái thú đã chết, lặng yên không một tiếng động chết như vậy. Hắn chưa kịp ngâm ra bài thơ kia, chưa ghi lại thiên du ký, có thể sẽ say mê thiên cổ kia. Chưa lưu lại giấy mặt, chưa đối với dân chúng Trừ Châu, nói một chút gì nữa đã chết như vậy. Trước phế tích hoàn thành Lâm Khang yên tĩnh, đại sư huynh nhìn phương hướng Trừ Châu, trầm mặc thời gian rất lâu, sắc mặt tái nhợt khỏi. Để ta cùng với người đường thông khổ, lại có ích lợi gì với tiên sinh? Bởi vì à, ta rất sợ chết, sống càng lâu càng sợ chết. Tổ đồ nhìn mắt hắn nói. Lúc trước, khi ta cảm giác được nguy hiểm, một khắc đó ta thực rất sợ hãi. Dù số năm qua, ta chưa từng tiếp cận cái chết như vậy, trong đó thật có đại khủng bố, ta sống quá lâu rồi. Đối với loại cảm giác này thực rất xa lạ. Tối nay ôm lại, mới phát hiện loại đại khủng bố này vẫn tồn tại, hơn nữa trở nên càng ngày càng mãnh liệt đến tâm cảnh của ta cũng không thể thừa nhận, vì thế ta rất phẫn nộ. Trên mặt hắn không có cảm xúc, tựa như ruộng hoang trồng trọt vô số năm dẫn đến khuyết nghiêm trọng phân bón kết bản. Trên người hắn vẫn bay hương rượu, hắn phẫn nộ chưa hiện ra cụ thể, lại rõ ràng như vậy hiện ra ở trước nhân gian. Bởi vì xa xôi ngoài thành Trừ Châu, thái thú thích uống rượu kia đã chết. Ta không muốn thể hậu loại cảm giác này nữa. Ta không muốn lại bị thư viện coi như mục tiêu, cho nên ta phải làm người thông khổ. Để người đường thông khổ, để thư viện thông khổ đến sợ hãi, đến không thể nhúc nhích. Tổ đồ vẫn nhìn chầm chầm hắn, trong ánh mắt không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ là hờ hững cùng cường đại. Ta có thể giết người,

những đại tu hành giả vượt qua bậc cửa ngũ cảnh, có thể hô mưa gọi gió, lay động trời đất, quan sát thường sinh, thế giới tinh thần tự nhiên dần dần rời xa trần thế, hướng về lĩnh vực, không thuộc con người mà đi. Đây là đạo lý rất dễ lý giải, phu tử năm đó cũng không thể tránh thoát đoạn lịch trình đường tâm hồn này. Về sau ông kể với Ninh Khuyết việc này, phương pháp ông dùng để tìm về bản thân, rất là không thể tưởng tượng. Đại sư huynh là người đi nhanh nhất thế gian, lại tên là Lý Mạn Mạn, bởi vì hắn làm chuyện gì cũng rất thông thả. Ngay cả thời kỳ trưởng thành cùng với Hoang Mang Kỳ, sau khi trở thành đại tu hành giả, đều đến chậm hơn người ngoài rất nhiều. Nhưng đến chậm nữa chung quy sẽ đến. Hắn từng tự hỏi vấn đề này, hơn nữa có được giải thích, hoặc là nói lựa chọn của mình. Lúc này hắn nói tử đồ không thuộc loài người, cũng không phải đang cơ ngợi đối phương cảnh giới tuyệt diệu, mà là chỉ trích mịt mờ. Giống hắn người ôn hòa như vậy, vậy mà có thể chỉ trích đối phương, nói rõ hắn lúc này thoạt nhìn bình tĩnh như thế nào nữa, trên thực tế đã phẫn nộ đến cực điểm. Hắn phẫn nộ bởi tử đồ giết người tài, không chút đạo lý giết người tài, hơn nữa có thể giết càng nhiều người hơn, đây là chuyện hắn rất khó lý giải, càng không thể tiếp nhận. Hoành Mộc trào phúng nói, ha, quả nhiên dối trá. Cái gọi là tu hành, vô lượng nhập thế xuất thế, cầu là thành tiên hay là niết bàn, trên bản chất tu đều là đi ngược đường với người thường. Lúc trước hắn đã từng nói thư viện dối trá, lúc này nghe đại sư huynh nói, người đều có lòng không đành lòng, kiên trì đem bản thân đặt ở trong phạm trù người thường, hắn nhịn không được mở lời trào phúng lần nữa. Đại sư huynh nhớ lại vài đoạn đối thoại trước đây của thư viện Hậu Sơn nói. Vậy sư đệ và tiểu sư đệ trước kia đều từng phê bình ta, tiểu sư đệ nói mờ mịt chút, quân mạch thì rất trực tiếp, tam sư muội vẫn chưa từng phát biểu nghị luận. Nhưng ta biết mấy năm nay nàng luôn có chút xem thường phương pháp làm việc của ta. Quả thật dối trá, ta đã có thể giết người thì nên giết người, nếu không giết đó là đem trách nhiệm vốn thuộc về ta giao cho người ngoài. Hơn nữa luôn có thể tìm được một số người đáng bị giết nhở. Hắn dần dần bình tĩnh nhìn tử đồ nói. Nước trong nước đục, giặt quần áo rửa chân đều có thể làm. Tứ thủy đã đỏ, ta chung quy không thể đi mãi ở bên sông mà không ướt dậy. Đoạn lời bình tĩnh này cất giấu quyết tâm nào đó. Đối với đạo môn mà nói, biểu thị nguy hiểm thật lớn nào đó, Long Khánh luôn trầm mặt, nghe hơi nhau mắt, vẻ mặt dần sợ hãi. Cho dù người hiện tại bắt đầu giết người cũng vô dụng. Vẻ mặt tủ đồ rất lạnh nhạt nói, Hạo Thiên yêu người đời, ta không phải Hạo Thiên. Người yêu người đời, ta không phải người. Ta giết người, người sẽ thống khổ. Người giết người, lại có thể làm khó dễ được ta. Đại sư huynh hỏi, chẳng lẽ trong thế giới này không có người, hoặc chuyện người quan tâm? Ta xong vô số năm, thân thích đều chết, bạn cũ không còn. Hiện nay, ta già bệnh cô độc, ở nhân gian không yêu ghét gì. Người giết như thế nào nữa, lại nào có thể khiến ta động dung? Vẻ mặt tử đồ lạnh nhạt, ngôn ngữ gian đã có vô tận tang thương ý, làm cho ba người còn lại trầm mặc. Vào lúc này, có mưa nhỏ rơi xuống, nước mưa rửa sạch mặt đất bụi bặm, vò lá liễu bờ sông, làm ướt tóc, mang đến cho nhân gian một cổ thu ý lạnh tiêu điều. Trong mưa thu, đại sư huynh nhìn tử đồ nói. Cho nên ta tất nhiên thất bại. Tử đồ nói. Có điều yêu, tất có điều e ngại, ngươi không thể không thua. Long Khánh và Hoành Mộc ở trong mưa rời khỏi hoàng thành, mang theo 2.000 hộ giáo kỵ binh Tây Lăng Thần Điện hướng về phương hướng Đại Trạch cùng Tống Quốc xuất phát. Trong mưa bụi thê lương, sắp có ngàn vạn người chết đi. Mưa thu càng lúc càng lớn, đại sư huynh cúi đầu đứng ở trước xe kéo, đứng ở trước di thể Liễu Diệt Thanh. Mưa ướt nhẹp tóc hắn, rủ ở trên trán tỏ ra có chút thê lương. Thế giới là phẳng, nước mưa lại không thể hoàn toàn đều. Bằng không nhân gian cũng sẽ không có nạn lũ. Nhưng trận mưa này, mùa thu năm nay lại rất kỳ dị, bao trùm tuyệt đại bộ phận dãy núi con sông cùng thành trấn. Cũng may thế mưa không lớn, tí tách, không vội không chậm, không giống năm ấy phu tử lên trời, làm người ta sợ hãi, càng giống mưa xuân thấm ướt lòng người hơn. Trừ Châu cũng đang có mưa. Trên đồng sơn mái đình đã ướt, quần áo mọi người cũng đã ướt, hai lão bộc quỳ gối trước di thể thái thú khóc trống, các quan viên thân sĩ rạng sáng từ trong thành chạy tới thì là sắc mặt tái nhợt, kiếp sợ không thể nói nên lời, ai cũng chưa chú ý tới một nam nhân bộ dáng sư gia ở trên cột đình đã làm những gì. Đồng sơn phong cảnh tuy tốt, nhưng địa thế quá cao, du khách ít tới, vẫn không ai rõ, thái thú lấy thanh liêm yêu dân trứ danh, vì sao phải ở thời khắc quốc thế ác liệt phát động dân phu hao phí tiền bạc, ở đỉnh núi xây một tòa đình như vậy. Không ai biết, tòa đình này mang đến cho thái thú đánh giá tiêu cực cực hiếm thấy.

Vô số lá cây rời khỏi, đầu cành rơi xuống, ở trên đường chồng xếp lên những sóng màu, chỗ sâu có thể ngập gối. Trong khoảng thời gian ngắn, Tổ Đồ sẽ không cho cơ hội nữa. Các cường giả Tây Lăng Thần Điện cũng sẽ trở nên rất cẩn thận. Hơn nữa bọn họ cũng không dám vào Trường An. Như vậy hắn tiếp tục canh giữ ở trên tường thành, ý nghĩa không lớn. Vấn đề hiện tại hắn cần giải quyết là như thế nào để Tử Đồ không giết người nữa. Nếu để Tử Đồ tiếp tục giết, không đợi đại quân Tây Lăng Thần Điện và Kim Trướng Vương Định đột kích, Đường Quốc sẽ sụp đổ. Tử Đồ trước kia chưa làm như vậy, bởi vì hắn đối với thư viện có điều kiên kỵ, bởi vì dư uy của phu tử vẫn còn, cũng là bởi vì hắn tùy hướng tới thần quốc lại không muốn hủy diệt nhân gian. Hiện tại hắn bắt đầu nổi bão, thư viện nên ứng đối như thế nào? Phu tử và tiểu sư thúc nếu còn sống, chuyện đó tự nhiên đơn giản. Một côn hoặc là một kiếm đem thằng nhãi đó làm thịt là được, thuận tiện lại đem đồ tể làm thịt. Tiếc nuối là bọn họ đã không còn. Đại sư huynh rất khó ngăn cản Tử Đồ, bởi vì hắn không phải người như vậy. Nhị sư huynh cũng là không được. Hai người đó chỉ biết đi liều mạng với Tử Đồ, tựa như trước kia ở trong huyền không tự làm như vậy. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Võ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đồ hữu đón nghe. Ở lúc không cần liều mạng, Ninh Khuyết rất xem thường liều mạng loại biện pháp này, bởi vì hắn luôn cho rằng mạng mình cùng với mạng các sư huynh sư tỷ thư viện luôn quan trọng hơn mạng người khác một chút. Vô luận ngươi là tử đồ hay là đồ tể, thủ tọa hay là quan chủ đều không có tư cách đến đổi mạng chúng ta. Cho nên hắn phi thường không đồng ý an bài của Triều Tiểu Thụ. Cũng căn bản chưa từng lo lắng hai gã sư huynh sẽ làm thế nào. Nếu tam sư tỷ ở Trường An, nàng sẽ làm thế nào? Nếu liên sinh còn sống, hắn sẽ làm thế nào? Ninh Khuyết hành tẩu ở giữa lá rụng hai màu đỏ vàng, hít không khí tươi mát trong mưa thu, đầu óc trở nên phi thường tỉnh táo, biết mình nên làm như thế nào rồi. Lúc Ninh Khuyết tìm được Thượng quan Dương Vũ, vị đại đường tân quý này đang ở trong hồng tụ chiêu trúc rượu, đôi mắt tam giác rất có đặc sắc kia, bởi vì mê ly mà tỏ ra càng thêm đáng khinh. Dầu dê núi dính nước rượu, giống như ngọn bút ở trên bàn quét đi quét lại, hình dạng buồn cười, thậm chí làm người ta cảm thấy chán ghét. Theo đạo lý mà nói, thế cục đại đường trước mắt cực kỳ ác liệt, trong hoàng cung đèn đuốc trong ngự thư phòng ngày đêm không tắt. Các bộ nha càng là bận rộn đến cực điểm, hắn thật sự không hiểu Thượng quan Dương Vũ vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Chỉ là bởi vì thời gian cấp bách hắn cũng lười đến hỏi. Thượng quan Dương Vũ thấy hắn, cảm giác say liền tỉnh hơn phân nửa, chỉ cảm thấy trong bụng nặng nặng, muốn đi nhà vệ sinh giải quyết vấn đề, lại nào dám rời khỏi hỏi. Thập tam tiền sinh có chuyện gì dặn dò? Ninh Khuyết nói, ta muốn giết mấy người. Hắn nói rất nhẹ nhàng, rơi ở trong tay thượng quan, lại như một tiếng sét, cảm thấy cảm giác say còn thừa không nhiều lắm, nhất thời biến mất toàn bộ. Bụng càng là một trận run rẩy, đánh cái rùng mình giống như là đã đi nhà vệ sinh một chuyến. Sở dĩ sẽ phản ứng lớn như vậy là vì thượng quan Dương Vũ phi thường rõ ràng, Ninh Khuyết nói giết người như vậy liền muốn giết người. Hơn nữa tất nhiên giết không phải người thường, cũng sẽ không chỉ là giết người. Từ nhiều năm trước, Ninh Khuyết đã bắt đầu giết người ở trong thành Trường An. Hắn từng phạm rất nhiều án mạng, từng giết chết rất nhiều mệnh quan triều đình. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, thượng quan bắt đầu tiếp xúc với hắn. Từ làm bộ như cái gì cũng chưa thấy, đến cuối cùng không thể không từ thân thể, đến linh hồn đều toàn bộ nguyện trung thành với đối phương. Năm đó nếu không phải Ninh Khuyết giết ngự sử Lưu Di Kỳ, hắn căn bản không có khả năng ngồi lên vị trí Trường An phủ doãn. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, hắn là người xem Ninh Khuyết giết người sớm nhất, cũng là từ thu lợi lúc ban đầu. Những ký ức tràn đầy máu tanh đó, hắn chưa từng quên. Nhưng Ninh Khuyết hiện tại đã là đại nhân vật quan trọng nhất của đại đường. Lời hắn nói so với hoàng đế bệ hạ càng có uy lực hơn. Vô luận hắn muốn giết ai, cũng không có ai dám phản đối. Như vậy hắn vì sao phải tìm đến mình? Thượng quan Dương Vũ có chút nghĩ không thông. Cảm xúc trên mặt càng thêm khiêm tốn, Ninh Khuyết biết hắn đang nghĩ cái gì, lại cũng không giải thích, dùng ánh mắt thú nhìn hắn nói. Không tính xử lý giúp ta. À, sao lại nói như vậy? Vẻ mặt thượng quan Dương Phủ kiên nghị, đợi thấy trong lầu không ai chú ý tới nơi đây, hạ giọng lại vẫn tỏ ra cực kỳ chém đinh chặt sắt, nói. Ngài lúc này cho dù là muốn giết vào cung, ta cũng tất nhiên đi theo phía sau ngài. Ninh Khuyết rất hài lòng thái độ hắn biểu hiện ra ngoài, mang theo hắn đi về phía ngoài hồng tụ chiêu. Thượng quan Dung Vũ nào dám nói hai lời, thu vạt áo trước, theo bước chân hắn đi tới trong nước động trên đường. Có lẽ là vì mưa thu lạnh lẽo, sắc mặt tỏ ra có chút tái nhợt. Trong trận chiến tranh năm đó, hắn biểu hiện cực kỳ xuất sắc, liên tục thăng chức, sớm tấn thăng thành đại học sĩ, ở trong triều đình ít nhất xếp vào năm hạng đầu. Nhưng hắn rất rõ, mình có thể có được địa vị hiện tại, nguyên nhân căn bản nhất là vì Ninh Khuyết cùng thư viện tín nhiệm mình. Cho nên vô luận thư viện quyết định làm gì, Ninh Khuyết muốn giết ai, hắn đều phải đi theo. Hắn dù sao không phải tầng tỉnh đại học sĩ, có thể đem Ninh Khuyết mắng dội máu chó vào đầu, cũng không cần lo lắng vị trí của mình ở trong triều, lại càng không lo lắng sẽ bị thư viện giết chết. Ai bảo hắn không sinh được một đứa con gái tốt? Chỉ là Ninh Khuyết rốt cuộc muốn giết ai? Hắn sẽ không thực giết thêm một vị đại đường hoàng đế bệ hạ nữa chứ? Mưa thu tí tách, phố dày đã sớm ướt sũng, tiếng bánh xe nghiền phiến đá dần dần dừng lại. Thượng quan Dương Vũ nhấc lên bức màn, phát hiện mình chưa vào cung, hơi cảm thấy an tâm chút. Nơi Ninh Khuyết dẫn hắn đến là một khu nhà lớn không bắt mắt. Trong cả tòa nhà không có bất cứ thanh âm gì. Trong mưa bụi thê lương tỏ ra có chút âm trầm. Thượng quan Dương Vũ biết khu nhà này là làm cái gì, càng thêm cảm thấy không hiểu. Thầm nghĩ nếu Ninh Khuyết muốn giết người ở nơi này, tùy tiện giết là được, vì sao nhất định phải đem mình mang theo. Đi vào sảnh chính của tòa nhà, ngồi ở ghế thái sư, tiếp nhận trà nóng quan viên hình bộ truyền đạt. Ninh Khuyết mang theo nắp trà, nhẹ nhàng gạt hai cái, nhìn hắn nói. Những sư gia lương tiền kia của hậu bộ, một lát nữa sẽ tới. Nói xong câu đó, hắn nhìn phía hành lang ngoài sảnh, bị mưa thu làm ướt, cảm giác thiên địa nguyên khí, khóa như ẩn như hiện. Trong không khí nói. Thời gian có chút gấp, cho nên phải nhanh chút. Năm đó cả thế gian đánh đường. Lý Hồng Viên nhân cơ hội xoán vị, Hà Minh Trị cai quản Thiên Xu Sử và Nam Môn Quan nhấc lên một mảng hỗn loạn. Những đêm đó thành Trường An không biết đã chảy bao nhiêu máu. Ninh Khuyết và Hoàng hậu sau khi trở lại thành Trường An ổn định thế cục, việc ngay sau đó làm là trấn áp cùng quét sạch. Những người tu hành Thiên Xu Sử và Nam Môn Quan từng tham gia phản loạn, bị giết chết hoặc bắt được, hiện tại giam giữ ở trong khu nhà lớn này. Trận pháp nơi này không thể vây khốn cường giả tri mệnh cảnh, lại đủ để đem những người tu hành kia biến thành người thường. Những người này à, giết thì giết. Thượng quan Dương Vũ chưa đem câu này nói xong. Người cần giết rất nhiều, Ninh Khuyết nói. Trừ người ở đây, còn có rất nhiều người cần giết. Một mình ta sao giết được quá nhiều người, cũng cần triều đình đến làm. Vẻ mặt thượng quan Dương Vũ sầu khổ nói. Năm đó hạ quan, tuy ở trong Trường An phủ từng làm tư pháp tham quân, nhưng chưa từng giám trảm. Loại chuyện này, tìm hình bộ đến xử lý không phải càng thuận tiện hơn chút. Phán đoán sống chết ta cũng có thể, nào là việc giám trảm. Ninh Khuyết nói, ta nói rồi, hôm nay người cần giết quá nhiều, không thể có bất cứ sai sót nào, mà tính toán số lượng loại chuyện này, vốn là hậu bộ ngươi am hiểu nhất. Nghĩ đến lúc trước hắn nói, những sư gia lương tiền kia của hậu bộ đang hướng bên này, thượng quan Dương Vũ rung động vô cùng, thân thể cứng ngắc thầm nghĩ, chẳng lẽ cần hậu bộ đến đếm đầu người, cái này, đây là chuẩn bị giết bao nhiêu người. Chuyện thái thú Trừ Châu, ngươi hẳn là đã biết. Ninh Khuyết đứng dậy đi đến bên bậc cửa, nhìn rèm mưa nói. Ngươi đang sợ hãi, cho nên mới sẽ ở trong hồng tụ chiêu chung chả. Cả đại đường đều biết thượng quan đại nhân tham tài vô đức. Được người ta kính nể nhất đó là bốn chữ không bỏ vợ cũ hoặc nói sợ vợ như cọp. Người như vậy lại sáng sớm tinh mơ, đã ở trong lầu xanh hô hoa tủ, tất nhiên có chút cổ quái. Nghe Ninh Khuyết nói, thượng quan Dương Vũ trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó mỏi mệt nói. Ai, phải, ta đúng là sợ hãi, ta không muốn lặng yên không một tiếng động chết đi như vậy. Ninh Khuyết nói, chỉ cần ngươi ở trong thành Trường An, ta liền có thể đảm bảo ngươi không chết. Thượng quan Dương Vũ nhìn bóng lưng hắn nói, ngoại thành thì sao, thư viện không có khả năng cầm đoan tính mạng các quan viên triều đình, vậy quan viên sao có khả năng không sợ hãi. Ninh Khuyết xoay người nhìn hắn nói, người nói có đạo lý, cho nên ta hôm nay muốn giết người, muốn giết rất nhiều người. Chỉ có như vậy mới có hy vọng khiến đối phương không dám giết người của chúng ta nữa. Đôi mắt tam giác của thượng quan Dương Vũ chợt sáng ngời. Hắn biết thư viện chuẩn bị làm như thế nào. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lần nữa ảm đạm đi. Bởi vì vậy cũng không chắc có thể giải quyết vấn đề. Ngay tại lúc này, Vũ Lâm quân hộ tống mười mấy tên quan viên hộ bộ đội mưa gió tiến đến. Những người này đều là hảo thủ tính toán sổ sách ưu tú nhất. Đếm cái gì cũng sẽ không đếm sai. Đếm đầu người tự nhiên cũng sẽ không mắc lỗi. Vì thế Ninh Khuyết có thể bắt đầu giết người rồi.